Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 455, Hà Nội. Cùng mọi người lại nói một hồi liên quan tới buổi họp báo chi tiết. Thực ra chủ yếu là nói với Văn Trọng, thời gian như vậy chặt, dựa hết vào báo chí cũng khó mà làm được lớn nhất tuyên truyền hiệu quả. Tốt nhất ở bây giờ Thương Minh cho nên trong cửa hàng thống nhất tuyên truyền. Tranh thủ ầm ĩ mọi người đều biết mức độ. Như vậy thứ nhất, Đỗ Cầu mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiền đặt cuộc đến tiền. Bàn tốt chi tiết cụ thể, địch chi tốn nơi đó cũng sửa sang lại ghi chép. Đỗ Cầu để cho người ta đem ra giấy và bút mực. Để cho Vân Lan, Vũ gia chị em gái hỗ trợ. Đem chi tiết cụ thể sao bên trên hai phần, một phần cho Văn Trọng, một phần cho Tam Tử. Vân Lan chính là nhiều chút viết trước nói qua gia thư. Khuyên Vân gia phối hợp hắn đồng thời làm việc. Chỉ chốc lát, Vân Lan bên này thư viết xong, Vũ gia chị em gái nơi đó cũng chép xong. Đỗ Cấu đem thư cùng phần kia kế hoạch đồng thời giao cho Tam Tử. Để cho hắn cưỡi khoái mã đi một chuyến Lạc Dương, sau đó đem tin giao cho Vân Phụ, lại đem kế hoạch giao cho Lão Tào. Dựa theo tốc độ, bây giờ Lão Tào khẳng định vẫn còn ở Lạc Dương. Hắn ở nơi nào ít nhất phải ngây ngô nửa tháng đến một tháng. Phần kế hoạch này vừa vặn có thể giúp hắn chuẩn bị một cái dị thường tươi đẹp khởi đầu thuận lợi. Ngoài ra, Đỗ Cấu còn để cho Tam Tử đi một chuyến Đỗ Gia Trang. Để cho hắn đi tìm Ngô Phương. Sau đó để cho Ngô Phương đi tìm Hồ Thuyết. Để cho Hồ Thuyết hãy mau đem toàn bộ thủy tinh, giấy lớn toàn bộ vận chuyển đến Trường An. Sau đó, thuận tiện lại để cho Tam Tử ở nơi nào cầm một phần giấy lớn cùng thủy tinh hàng mẫu. Để cho Lạc Tào tâm lý nắm chắc, dễ dàng cho hắn tuyên truyền. Cuối cùng, Đỗ Cấu ở Tam Tử bên tai thấp giọng phân phó một số chuyện, để cho hắn khiêm tốn làm theo. Phân phó xong hết thảy, Đỗ Cấu phái một cái thú doanh dũng sĩ hộ tống Tam Tử. Hai người vội vã đi ra cửa. Sự tình nói xong, Vân Lan nhìn một chút, cũng phải đứng dậy rời đi, nhưng bị Đỗ Cấu ngăn cản. Vân Lan cùng Vũ gia chị em gái cũng là không phải người ngoài. Đây là không cần phải lừa gạt của bọn hắn. Văn Trọng phải đi, cũng bị Đỗ Cấu để lại. Thấy Đỗ Cấu sắc mặt dần dần ngưng trọng, tất cả mọi người nhấc lên tâm thần. Với các ngươi hỏi thăm một chuyện, ai biết Sùng Nhân phường Lý Ký cửa hàng gạo là ai ra sản nghiệp? Lý Ký cửa hàng gạo. Mọi người với nhau nhìn một chút, cũng vẻ mặt mờ mịt. Lão Văn, ngươi nghe nói qua sao? Văn Trọng lắc đầu một cái, này cửa hàng ta biết ở đâu, nhưng là không nghe nói bọn họ phía sau có người à. Cửa hàng gạo loại này làm ăn, phía sau nhất định là có quý tộc thế gia bóng dáng. Nếu không phổ thông thương nhân không dám làm, cũng không làm được loại này làm ăn. Ngụy Thúc Ngọc đối với mấy cái này rất rõ, giống như lương thực loại này bạo lực có quan hệ đến quốc kế dân sinh nề. Dân chúng bình thường căn bản là không có cách khống chế, bất quá. Như loại này làm ăn, trừ phi cẩn thận đi thăm dò, bằng không bình thường tùy tiện sẽ không bại lộ chính mình chủ nhà. Đỗ Cấu gật đầu một cái, tỏ ý biết rồi, hắn mới có thể nghĩ đến. Thời đại này kinh thương đều là kiến nghiệp, các đại thế gia đều là âm thầm khống chế buôn bán. Hoặc là do gia tộc con em dòng thứ hoặc là tin được nô bộc khống chế. Rất ít có tự mình ra mặt, bọn họ sẽ cảm thấy mất thể diện. Thanh Hòa, ngươi cũng đừng vòng vo rồi. Ngươi cứ nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trình Sử tự gãi đầu một cái, vẻ mặt cuống cuồng. Đỗ Cấu giật giật môi, cười khổ một tiếng, cũng không vòng vo nữa, được rồi. Thực ra sự tình nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Mọi người đều là mặt lộ vẻ nghiêm túc nhìn Đỗ Cấu. Hôm nay ta đi thương lâu, thuận tiện khảo sát một chút tân trưởng quỹ. phát hiện hắn lại là mới tới không lâu. Hơn nữa một tháng trước, hắn vẫn lý ký cửa hàng gạo phòng kế toán. Văn Trọng nghe một chút, sắc mặt lúc ấy thì trở nên liên quan tới Thương Lâu các sản nghiệp trưởng quỹ một chuyện. Trong này chỉ có hắn rõ ràng nhất, cho nên khi hắn nghe Đỗ Cấu nói xong Lý Sơn tình huống sau, nhất thời biết xảy ra chuyện, bởi vì ban đầu sự tình quá nhiều. Đối với tân nhậm trưởng quỹ chuyện này, các gia lão trưởng quỹ cũng chính là Tiền Vạn Quán bọn người chỉ là cùng Văn Trọng thông báo một tiếng, nói một tiếng người tiếp thay là ai cũng liền xong chuyện. Hắn căn bản không biết cái này Lý Sơn vấn đề lại lớn như vậy. Trình Sử Tự hay lại là vẻ mặt mộng, Ngụy Thúc Ngọc ngược lại là đoán được một. Hai, Thanh Hòa, ngươi là cảm thấy cái này Lý Sơn có vấn đề. Đỗ Cấu gật đầu một cái, sau đó tỏ ý Văn Trọng đem trong này quy củ cho mọi người nói một lần. Ngụy Thúc Ngọc cùng Trình Sử Tự nghe sau này, cũng từ từ biết, ngươi là hoài nghi, có người muốn ở Thương Lâu bên trong nằm vùng mật thám. Muốn khống chế Thương Lâu, Ngụy Thúc Ngọc thốt ra lời này cửa ra, Trình Sử Tự sắc mặt lúc ấy thì trở nên, chuyện này quá phạm kiêng kỵ rồi. Hơn nữa, nếu như sự thật thật giống Ngụy Thúc Ngọc suy đoán như vậy, vậy chuyện này liền không chỉ là phạm kiêng kỵ rồi, rất có thể hội thương tổn hoàn khố vòng cái này nhóm nhỏ thể cảm tình. Ai như vậy vong ân phụ nghĩa? Để cho ta biết rồi, ta không phải là chém hắn không thể. Trình Sử Tự mặt đầy sát khí, Đỗ Cấu khoát khoát tay, được rồi, xin bớt giận. Trình Sử Tự nhướng lông mày một cái, ngươi không tức giận. Tức giận, thế nào không tức giận? Càng xác thực nói là đau lòng, nhưng là bây giờ tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, ta mới phát hiện sự tình là không phải nghiêm trọng như vậy. Ngụy Thúc Ngọc thở phào nhẹ nhõm, đối Đỗ Cấu tỉnh táo rất là tán thưởng bội phục. Chuyện này quả thật không dễ lộ ra. Nếu như Đỗ Cấu dưới cơn nóng giận đem sự tình làm lớn, vậy rất có thể sẽ tạo thành không cách nào đền bù sai trái. Thanh Hòa, ngươi thấy thế nào chuyện này? Đỗ Cấu xoa xoa chân mày, chuyện này thời gian cụ thể cái dạng gì? Tạm thời còn khó nói. Chuyện này, có lẽ là lão Tiền vấn đề, cũng có lẽ chính là một hiểu lầm. Dĩ nhiên, cũng có thể giống ta cùng Thúc Ngọc nói như vậy, có người lại nhớ Thương Lâu. Thậm chí ta còn cảm thấy, chuyện này phía sau có một ít thế gia bóng dáng. Nhưng bất kể là vấn đề gì, chuyện này cũng không dễ lộ ra. Nghe vậy Ngụy Thúc Ngọc gật đầu một cái, không sai, chuyện này không thể lộ ra, nhưng cũng không thể không tra. Nếu như là chúng ta chung một ít người hư rồi quy củ, vậy chuyện này phải có lời giải thích. Nếu như là lão Tiền vấn đề, như vậy nhất định tu đưa hắn thanh trừ ra Thương Minh. Nếu như chuyện này là thế gia đang giở trò quỷ, kia vấn đề mới kêu nghiêm trọng. Đỗ Cấu gật đầu một cái, hắn chính là có loại này cân nhắc, mới cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Bây giờ ta quan tâm nhất, nhưng thật ra là lão Tiền. Nếu như chuyện này cùng quan hệ bọn hắn, vậy thật ra thì cũng còn khá làm. Coi như chuyện này là thế gia làm, cũng nói bọn họ trước mắt chỉ là dò xét, còn cầm yếu nhất Thương Minh làm dò xét, nói rõ bọn họ có chỗ cố kỵ. Chúng ta sau này nhiều hơn đê là được. Nếu như, ta là nói nếu như, chuyện này lão Tiền cũng tham dự, vậy đối với Thương Minh ảnh hưởng liền quá lớn. Phải biết, lão Tiền nhưng là Thương Minh hạch tâm trưởng quỹ. Mọi người sắc mặt tái biến, trải qua một hệ liệt phân tích, bọn họ cũng rốt cuộc biết, chuyện này có thể sẽ rất phiền toái. Đỗ Cấu uống ly rượu, nhìn Ngụy Thúc Ngọc cùng Trình Sử Tự hai người, chân thành nói, Thúc Ngọc, nơi tự, hôm nay gọi các ngươi đến, thực ra liền là muốn cho các ngươi giúp ta âm thầm thăm dò một chút những huynh đệ khác khẩu phong. Ngàn vạn lần chớ nói rõ, tránh cho tổn thương cảm tình, cũng tùy tiện chớ hoài nghi ai. dễ dàng đưa tới mâu thuẫn. Tốt nhất chính là đơn giản một nhóm bọn họ một chút. Đánh phòng ngừa, miễn cho bọn họ đem đến xâm phạm sai. Các ngươi phải biết, cái này Thương Minh, chân chính trên ý nghĩa, là ai sản nghiệp. Ngụy Thúc Ngọc cùng nghe vậy Trình Sử Tự, mặt liền biến sắc, sau đó trịnh trọng gật đầu một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,